Bất Diệt Long Đế, chương 1550, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Uống rượu không vội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mỉm cười, nhìn qua Đấu Linh nói ra. Đại đế, vị này là con của ngài sao? Đấu Thiên Đại Đế nhẹ gật đầu, Đấu Linh lại có chút sợ hãi chỗ nói ra. Đấu Linh gặp qua đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Linh chỉ là một cái phổ thông thần linh, miễn cưỡng lên thần bảng, đối với hắn mà nói Lục Ly là thần giới cao cao tại thượng đại nhân vật uy danh hiển hách a, hắn nào dám lãnh đạm. Đừng kêu đại nhân, gọi ta Lục Ly liền tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cảm giác áp lực rất lớn, Đấu Thiên Đại Đế vậy cũng là mấy chục vạn tuổi người, coi như tới thần giới rất nhiều năm sau mới sinh hạ hài tử kia, Đấu Linh cũng có mấy chục vạn tuổi, hắn làm sao dám xưng đại. Đấu Thiên Đại Đế khẽ vuốt cằm nói. Đây là khuyền tử thiên tư không được còn không hiểu chuyện, để ngươi chê cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi. Đại đế, ngươi là chúng ta tổ thần, thần kiếm tông sự tình chính là ta Lục Ly sự tình, các ngươi gặp khó khăn gì sao? Không có việc gì, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Thiên Đại Đế khoát tay áo nói. Chỉ là một chút việc nhỏ chúng ta có thể ứng phó. Lục Ly ngươi bây giờ không dễ dàng, không muốn cho chúng ta sự tình hao tâm tổn trí. Phụ thân, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Linh cuống lên, kêu một tiếng, Lục Ly quay đầu mỉm cười nói. Đấu Linh, ngươi tới nói đi, yên tâm, coi như đối phương có thần giới chí tôn ta đều không sợ. Thần giới chí tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Linh có chút choáng, liền vội vàng khoát tay nói. Không, không, chúng ta bên cạnh có cái Hắc Kỳ Điện, một mực là cái chết của chúng ta đối đầu. Trước đó không lâu bọn hắn điện chủ đột phá thần giới siêu cấp đại năng, sở dĩ. Lục Ly, việc này ngươi cũng đừng quản, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Thiên Đại Đế vừa mới nghĩ nói hai câu, Lục Ly cười to khoát tay nói. Ta cho là sự tình gì một cái thần giới siêu cấp đại năng mà thôi, chết trong tay ta loại này cấp bậc võ giả ít nhất mười mấy cái. Một cái bình thường thần giới siêu cấp đại năng thôi, ta tiện tay có thể dùng giết chết. Đại Đế, ngươi đừng lo lắng, chỉ là quay đầu nhìn xem làm sao làm mới có thể không liên lụy các ngươi thần kiếm tông, dù sao hiện tại thần tượng tông khắp thế giới đang tìm ta. Nếu để thần tượng tông biết quan hệ của ta và ngươi, sợ liên lụy các ngươi. Tiện tay có thể dùng giết chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Linh kích động lên, sắc mặt đều trở nên đỏ lên, Hắc Kỳ Điện ép tới thần kiếm sơn không thở nổi, lúc đầu thuộc về thần kiếm sơn rất nhiều tài nguyên bảo địa đều bị cướp đi. Những năm này thần kiếm sơn đệ tử chết rất nhiều, cũng chạy trốn rất nhiều, đều là bái Hắc Kỳ Điện chỗ. Mà lại hắn còn có một người ca ca, đồng dạng chết tại Hắc Kỳ Điện trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt à, vậy làm phiền Lục Ly ngươi. Đấu Thiên Đại Đế cũng không làm kiêu, những năm này hắn một mực tại bế quan, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá thần giới siêu cấp đại năng. Một cái võ giả niên kỳ càng lớn, thân thể các loại cơ năng vượt chênh lệch tư duy cũng sẽ sơ cứng, thực lực muốn nhanh chóng bạo tăng, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu Thiên Đại Đế đều đang hoài nghi, hắn đời này còn có thể đột phá thần giới siêu cấp đại năng sao? Hắc Kỳ Điện xâm chiếm thần kiếm tông tài nguyên bảo địa càng phát cường đại, nếu như tiếp tục nữa sớm muộn có một ngày thần kiếm sơn sẽ bị hủy diệt. Việc này không vội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười nhạt một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng, hắn nói ra. Quay lại ta hào hào mưu đồ thoáng cái, tìm cơ hội trực tiếp đem bọn nó điện chủ cùng cường giả đều giết, chỉ cần không liên lụy các ngươi thần kiếm sơn, còn lại sự tình đều là việc nhỏ. Xem Lục Ly nói đến như vậy tùy ý, Đấu Thiên Đại Đế lần nữa cảm khái không thôi, Đấu Linh thì kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Anh nợ em một câu yêu thương, những năm này Hắc Kỳ Điện tựa như một tòa đại sơn đặt ở thần kiếm tông đỉnh đầu, Đấu Linh bọn người cảm giác tòa này đại sơn lúc nào cũng có thể đè xuống, đem bọn hắn nghiền thành bột mịn. Hiện tại Lục Ly vừa đến, tòa này đại sơn rốt cục có thể đẩy ra, còn cảm giác Lục Ly phất phất tay liền có thể để tòa kia đại sơn vỡ nát, cái này tự nhiên để Đấu Linh rất là kích động. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly việc này hoàn toàn chính xác không có để ở trong lòng, hắn hỏi thăm hắn một chuyện khác. Đại đế, những năm này ngươi hạ xuống phân thần đi đấu thiên giới, địa hoàng giới sao ngươi có biết ta tộc nhân tình huống? À cái này à, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Thiên Đại Đế nói ra, đoạn thời gian trước ngươi theo thần khí các thoát đi ta phải biết rồi ngươi sự tình lập tức hạ xuống phân thần hỏi thăm một phen. Nhà của ngươi nhân tộc người khi đó đều rất tốt, có ít người còn có phi thăng hy vọng. Ta đã cùng các nàng nói, trước khi phi thăng liên hệ ta ta sẽ phái người đi tiếp dẫn. Đa tạ đại đế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly liền vội vàng khom người, sau đó mời cầu đạo. Đại đế bây giờ có thể không hạ xuống phân thần giúp ta dò xét một chút tình huống, đồng thời cùng các nàng nói một chút đã liên hệ với ta. Ta hiện tại hết thảy đều rất tốt, để các nàng không cần lo lắng. Ta không có tu luyện tín ngưỡng chi lực, sở dĩ vô pháp hạ xuống phân thần. Tuyệt đối không nên đi tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Thiên Đại Đế vội vàng nói, ta tại tu luyện tín ngưỡng chi lực về sau, thực lực tăng trưởng trở nên chậm, trừ phi ngươi có thể được đến đại lượng tín ngưỡng chi lực, nếu không con đường này liền là tử lộ một đầu. Đây là tà đạo, ngươi muốn đi chính đạo. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Đấu Thiên Đại Đế lôi kéo Lục Ly tay hướng bên cạnh hành lang đi đến, vừa đi vừa nói ra. Đi ta cái này hạ xuống phân thần, đồng thời ta có thể vận dụng một loại thần thông, trực tiếp để ngươi cùng gia nhân tộc người đối thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. À vậy thì càng tốt rồi. Lục Ly sắc mặt biến đến kích động lên, đã nhiều năm như vậy hắn đối hạ giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này rốt cục có thể thông qua Đấu Thiên Đại Đế liên lạc một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu Thiên Đại Đế tiến vào một cái thiền điện, ở trong đó có một tòa tế đàn, hắn hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ở trong tế đàn. Đấu Thiên Đại Đế đánh ra mấy đạo thần lực, tế đàn phát sáng lên, Lục Ly hô hấp lập tức trở nên gấp rút, hắn sửa sang lại y phục chờ đợi lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vẻn vẹn đi qua 3 nén hương thời gian, Lục Ly lại cảm giác đi qua 3 năm. Tế đàn rốt cục càng ngày càng sáng, Đấu Thiên Đại Đế hai tay lấp lánh xuất thần lực hướng một mặt tường bích đánh tới, tường kia bích lập tức phát sáng lên, xuất hiện một màn hình tượng. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn thấy một màn kia hình tượng, cảm giác cả người đều bị sét đánh bên trong. Hình ảnh kia là một cái đại điện, giờ phút này đại điện bên trong đứng đấy mấy người, chính là chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương, Lục Phi Tuyết, Bạch Hạ Xương. À, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng này đồng thời, địa hoàng giới bên trong tòa thần thành mấy người cũng nhìn thấy Lục Ly bên này đại điện bên trong hình tượng, thấy được Đấu Thiên Đại Đế, thấy được đứng bên cạnh Lục Ly. Phu quân, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hạ Xương xem xét thân thể mềm mại run lên, nước mắt lập tức như nước mưa chảy xuôi mà xuống, Lục Chính Dương cùng chấp pháp trưởng lão Lục Phi Tuyết cũng kích động không thôi. Vừa rồi Đấu Thiên Đại Đế pho tượng đột nhiên phát sáng lên, các nàng bị kinh động lúc này mới chạy tới, lại không nghĩ rằng đại điện bên trong xuất hiện một màn hình tượng, bên trong lại có Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly con mắt thoáng cái đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói ra. Thái gia gia, gia gia tiểu cô, Xương Nhi. Phu quân, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hạ Xương lần nữa kêu một tiếng, thân thể nổ bắn ra mà ra, mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Tỷ Khinh Linh, tỷ tỷ các ngươi mau tới đây a, phu quân xuất hiện. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hạ Xương cái này một hô, để cả tòa thần thành đều vỡ tổ, rất nhiều người coi là Lục Ly trở về, nhao nhao hướng bên này bay vụt mà tới. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa viện bên trong, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết bắn ra, vọt thẳng vào bên trong đại điện. Làm hai người nhìn thấy hình tượng bên trong Lục Ly về sau, hai người thân thể mềm mại rung động kịch liệt, trong mắt nước mắt không ức chế được bắt đầu tuôn ra. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn thấy lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, nội tâm có chút thở dài một hơi, chỉ ít ra nhân tộc người đều không có việc gì, nội tâm của hắn cũng an định rất nhiều. Bất quá nhìn thấy mọi người dáng vẻ, hắn vô cùng áy náy, đã nhiều năm như vậy hắn tin tức hoàn toàn không có, mọi người ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Anh nợ em một câu yêu thương, cố gắng, Lục Ly tại lúc này nội tâm lần nữa hạ quyết tâm, hắn nhất định muốn cố gắng tu luyện, nhất định muốn trở nên càng mạnh. Dạng này hắn mới có thể không để người nhà tiếp nhận tưởng niệm nỗi khổ, người một nhà cũng mới có thể tại thần giới đại đoàn tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn một nhà đoàn tụ, cái nào chỉ có chân áp tứ đại siêu thần thế lực vấn đỉnh thần giới chi đỉnh, vốn định bốn canh, bổ sung ngày hôm qua. Còn tại thống khổ thẻ văn bên trong, hậu thiên bổ sung đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.